Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243 Huyền Quy. Kia một tiếng vang lớn động tĩnh lên, lại là đem Giang Nam Như hoảng sợ, nhưng thấy kia Giang Nam Như miệng lớn lên đại đại, nhìn kia trước mặt đột nhiên xuất hiện cự thú, lại là kinh ngạc vạn phần, Giang Nam Như dương mắt nhìn lại. Nhưng thấy ở cửu u biên giới, chậm rãi xử lại đây một vật, kia sinh vật liền giống như là một chàng đại lâu giống nhau. Toàn thân huyền sắc, chậm rãi mà đi, mà ở kia cửu u nhan sắc phụ trợ dưới, kia sinh vật dường như là cùng cửu u hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau dường như, đây là vật gì? Giang Nam Như thấy kia sinh vật thân mình dường như là có thể đi thông đến phía chân trời giống nhau. Không khỏi trong miệng lẩm bẩm hỏi, đây là kia chỉ thần thú biến thành thượng cổ huyền quy. Hỏa đạo nhân cũng thấy được kia khổng lồ thân hình. Trong miệng nói, nguyên là như thế. Giang Nam Như nghe nói quá huyền quy danh hào. Chậm rãi gật đầu nói, huyền quy quả thật là thượng cổ thần thú. Này trạng như quy mà điểu đầu hủy đuôi. Này âm như phán mộc. Bội chi không điếc, có thể vì đế. Bởi vậy có thể thấy được. Kia huyền quy không chỉ là danh hào động lòng người, thả công pháp thông huyền, hai người lời nói vừa mới rơi xuống. Liền thấy kia huyền quy thân mình đột nhiên mấp máy lên. Nơi này nói đến lấy nói mấp máy, lại không phải bởi vì kia huyền quy thân mình di động thong thả, mà là tương đối mà nói. Nhưng thấy kia huyền quy thân mình di động, thời gian không lâu liền ở cửu u bên trong xoay cái vòng. Nó tự hồ là đã nhận ra Giang Nam Như đám người. Đột nhiên lại đem chính mình thân mình vừa chuyển. Tiện đà đem toàn bộ đầu đều điên đảo lại đây. Nhìn chằm chằm phía trước mọi người, Giang Nam Như vẫn là lần đầu như thế gần gũi nhìn một con thần thú, đôi mắt. Mặc dù trước mắt này chỉ thần thú đã sớm đã là một khối hủ thi. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình chậm rãi đứng thẳng lên. Tựa hồ là muốn ở kia huyền quy đôi mắt bên trong xem xét ra cái gì dường như, hành động. Giang Nam Như vừa mới muốn cùng kia huyền quy tới một cái ánh mắt giao lưu. Lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng quát lớn. Lại là một bên hỏa đạo nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng thấy kia huyền quy thân mình đột nhiên nhảy lên. Mà kia hỏa đạo nhân lại là vội vàng phất tay chỉ huy mọi người. Đối kia huyền quy triển khai công kích nhưng thấy hỏa đạo nhân ngón tay một lóng tay. Đầu ngón tay nhất thời phụt ra ra ngọn lửa. Tiếp theo, kia hỏa đạo nhân thân mình nhảy vào cửu u bên trong. Cùng kia huyền quy kéo ra khoảng cách, bắt đầu chiến đấu lên. Hỏa đạo nhân thân hình vừa tiến vào cửu u bên trong. Tựa hồ là bị một cổ vô hình lực đạo lôi kéo giống nhau. Giơ tay nhấc chân gian không thấy chút nào tiêu sái. Ngược lại có một tia bất đắc dĩ cùng cố sức, rốt cuộc. Kia hỏa đạo nhân trong tay ngọn lửa đập tới rồi huyền quy trên người. Chính là đối với huyền quy tới nói. Kia ngọn lửa tuy là đập này thân hình thật lớn lại là hoàn toàn không phải nho nhỏ một đoàn ngọn lửa có thể khống chế, hỏa. Đạo nhân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền quy. Này trong tay lại bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa bốc lên. Bay nhanh ném tới rồi kia huyền quy thân mình thượng. Có lẽ là trùng hợp. Cũng có lẽ là hỏa đạo nhân cố ý vì này. Kia ngọn lửa công kích vị trí vừa lúc vẫn là vừa mới đập vị trí. Nói như vậy. Đối với da dày thịt béo huyền quy. Như thế trình độ công kích hoàn toàn không thể phá vỡ kia huyền quy phòng ngự. Chính là. Kia hỏa đạo nhân công kích đều công kích tới rồi một chỗ. Liền giống như là một cái đinh mũ đối voi tác dụng giống nhau. Đinh mũ tuy nhỏ, lại là đập vị trí tương đồng. Thời gian một lâu, tự nhiên có thể phá vỡ voi phòng ngự. Nhưng thấy kia huyền quy đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ. Tiếng kêu, tự nhiên là có một cổ khổng lồ lực đạo đem này đập. Huyền quy ăn đau, tự nhiên sẽ không tùy ý hỏa đạo nhân như thế. Nhưng thấy kia huyền quy đem ngắn ngủn cái đuôi vung. Một cổ lôi đình chi lực lại là bay nhanh mà đến. Hướng về Giang Nam Như trên người mà đi. Hết chương.